Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện rất hay của một tác giả rất quen thuộc, tác giả Quang Triệu. Câu chuyện mới này có tựa đề là Bùa Chum, là một câu chuyện hay thưa quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này của tác giả Quang Triệu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong tất cả những câu chuyện chúng ta đã từng nghe, có rất nhiều câu chuyện liên quan đến bùa ngải. Nào là bùa yêu, bùa lỗ ban, bùa thái, bùa lào, bùa yểm, bùa trấn tà, bùa trị bệnh. Mỗi một loại bùa đều có công dụng và cách sử dụng khác nhau, thành hay bại cũng tùy vào tay nghề của người làm ra nó. Và mục đích của việc luyện bùa này cũng đều nhằm vào tạo ra một thứ có một năng lực siêu nhiên, phụ trợ cho những nghi thức cúng lễ hoặc làm phép của những người thầy. Nhưng có một loại bùa mà có rất ít người bước đến hoặc chưa từng nghe, đó chính là bùa chum, hay còn gọi là bùa sọ người. Đây là một loại bùa có xuất xứ từ vùng dân tộc thiểu số thuộc một tỉnh miền núi phía Bắc. Chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, thế nhưng mà ngay cả những vị thầy mo là những người có năng lực đặc biệt cũng ít người còn nắm giữ được cách luyện, bởi vì nó quá ác độc và vô nhân tính. Cũng chẳng rõ nó có tác dụng thật hay không, thế nhưng mà nghe đồn người tạo ra được bùa này sẽ có năng lực đặc biệt khiến cho thần linh phái ma quỷ phải khiếp sợ. Chỉ có điều trên đời này cái gì cũng có hai mặt, chẳng có gì là dễ dàng. Một số người vì chút lòng tham muốn có được sức mạnh từ sự mê muội đã vô tình đẩy con người ta vào những sai lầm. Có những sai lầm có thể sửa chữa được, nhưng có những sai lầm khiến cho họ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Trong một gia đình nhỏ tồi tàn, rộng chỉ hơn 50 mét vuông chật chội, nhà khói bốc lên từ chiếc quan được đặt ở vị trí giữa nhà cho lấy nhiều diện tích đang nghỉ ngút. Vài người đang đứng cạnh cố quan tài khóc nấc lên từng tiếng, có người thì thút thít. Mùi khói nhang quẩn với mùi cơ thể càng làm cho không khí thêm oi nồng ngột ngạt hơn. Một số người không chịu nổi liền tìm cách đi ra ngoài nhằm hít thở. Ở phía bên ngoài cũng rất đông người đang xì xào bàn tán. Chẳng ai cầm được nước mắt khi nhìn thấy bên trong là một cậu bé với một vóc dáng chỉ tầm trên 10 tuổi. Trên đầu đang đội một chiếc mũ làm bằng bẹ chuối khô, mặc áo xô đang đứng chống gậy. Chiếc áo xô dường như quá dài so với vóc dáng nhỏ thó của nó. Cương mặt ngơ ngác cười một cách ngờ nghịch, nhìn mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình của nó. Bởi vì cậu bé này bị mắc bệnh đau. Mới nhìn vào thì người ta có thể đoán cậu bé mới chỉ tầm 9-10 tuổi, nhưng thực ra cậu đã ngoài 20. Có điều về hình thức lẫn nhận thức của chàng trai không được bình thường, nhìn hoàn cảnh của gia đình cậu vô cùng đáng thương. Chẳng mấy ai mà cầm được nước mắt. Có điều bên ngoài vẫn có những tiếng xì xào bàn tán, nói những điều không hay về hoàn cảnh gia đình của cậu. Gọi là cho sang vậy thôi, nhưng vừa bé vừa lụp sụp, tối tăm ẩm thấp, nhìn chẳng bằng những căn bếp của vài gia đình khác xung quanh đó là bao nhiêu. Ba chiếc quan tài kia chính là bố mẹ và người em trai của đó. Có điều dường như cái chết của họ dường như cũng chẳng mấy ai thương xót. Có chăng những người có mặt ở đây xót thương cho nó mà thôi. Bây giờ bố mẹ và người anh trai đã mất, với một đứa bé mắc bệnh như nó thì chẳng ai biết rằng nó sẽ xoay sở như thế nào. Khỏi phải nói cũng biết hoàn cảnh của nó vô cùng đáng thương. Nó tên là Đạt. Từ ngày mới sinh ra, nó đã gặp thiệt thòi lớn do mắc bệnh bẩm sinh. Người của nó vóc dáng nhỏ thó, đầu nhỏ mắt trố và gương mặt xấu xí, không giống như những người bình thường khác. Lại thêm vào đó là rớt rãi trên miệng lúc nào cũng chảy ra bẩn thỉu, khiến cho bố mẹ của nó là ông Phú và bà Bùi sinh ra chán ghét và ngắt hồi. Mặc dù năm nay đã ngoài 20, nhưng đầu óc trí tuệ của Đạt cũng chỉ như là một đứa trẻ lên 4 lên 5. Suốt ngày cười nói ngô nghê, lại thêm một cái tật ở chân khiến cho nó trở nên yếu đuối. Có lẽ do chẳng ai chăm sóc, quan tâm, cho nên thằng Đạt nó lớn lên như một cái cây ở vệ đường vậy. ai cho gì cũng ăn. Cũng không có ít lần đám trẻ con nghịch ngợm lấy những thứ bẩn thỉu đưa cho nó. Sau đó thì cười hô hố lên với nhau. Hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Cũng là một kiếp người nhưng thực sự thằng Đạt nó quá khổ. Những người ở bên ngoài đám tang của cả gia đình nhà nó xì xào. Này bà, cả nhà bà Phú sao mà chết thế? Cũng chưa có rõ. Sáng sớm này ra đã thấy người ta hô hoán loạn cả lên. Thế bảo cái thằng Đại nó cầm dao giết chết bố mẹ nó tự sát. Thực hư như thế nào thì chỉ có chờ cơ quan điều tra thôi. Chứ bây giờ cả nhà bốn người mà những cái ba người nằm xuống cùng một lúc thế kia thì cũng thực sự là quá đáng sợ rồi. Chẳng biết là lý do gì nữa hay không. Thằng Đại nhà này có phải là đặt chơi bời phá phách như nghiện ngập gì đâu. Bà Lãnh là người hàng xóm với gia đình của nhà này lên tiếng, gương mặt không giấu được vẻ hoảng hốt. Phía bên trong một ông thầy bồ, tức là chức danh tương tự với thầy mo, đang ngồi xuống trước một tấm chiếu trải ở trước ba chiếc quan tài mà lẩm bẩm khấn vái. Thỉnh thoảng ông thầy mo này rú lên những tiếng quái dị, sau đó thì ban nhạc hiếu của phường bắt âm lại dồn dập từng chập, khiến cho những người đang bàn luận ở bên ngoài lại ngoái vào bên trong gian giữ nhà. Có lẽ người dân của làng Vĩnh Niệm này chưa bao giờ chứng kiến một sự việc kinh hoàng và đáng sợ như hôm nay. Một sự việc hết sức tàn bạo và dã man, mất hết nhân tính của người con trai dành cho bố mẹ của chúng. Ông cũng chỉ vì lý do hết sức vô lý và cực kỳ hoang đường. Nghe nói là bố mẹ của nó cấm cản việc nó với con Huế làng bên, có lẽ vì vậy mà... Thế bảo con Huế là người yêu của thằng Đại, nó mất tích mấy tháng nay. Đến bây giờ vẫn chưa thấy xác của nó đâu. Thế nhưng mà việc liệu cả gia đình nhà bà Bùi, lão Phú bị chết như vậy có liên quan gì không? Hay là người ta còn đồn bị hồn ma cô Huế về ép phải chết? Đáng sợ thật. Một người lên tiếng nói nhỏ, ánh mắt lấm lét nhìn vào bên trong gian nhà, dường như sợ hãi điều gì. Không phải thôi, xưa đến nay, chưa bao giờ những người dân sinh sống trở đây lại chứng kiến một vụ kinh hoàng đến như vậy. Liền một lúc ba mạng người ra đi, lại cùng trong một gia đình. Từ xưa đến nay dân làng Vĩnh Niệm vẫn chưa từng ai nghe nói, chứ chưa nói đến việc phải dự một đám tang vô cùng tang thương như vậy. Điều đáng nói chính là những người trong gia đình sát hại lẫn nhau. Tôi cũng chả rõ, mấy hôm trước tôi thấy bà Bùi có biểu hiện lạ lắm, lại còn mời cả thầy mo về cúng bái. Tôi đứng ở bên nhà ngó sang, bà ấy có vẻ như là không muốn nói chuyện ấy các bà ạ. Bà Lãnh thì thào nói khẽ, sợ người khác nghe thấy. Chẳng biết thực hư như thế nào, thế nhưng mà làm cho mấy chiếc máy quay chạy bằng cơm bên ngoài lúc này, ai nấy cũng đều vểnh lên để nghe ngắm. Đúng lúc này thì tiếng lão thầy mo ở trong nhà quát lớn, sau đó thì hai tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú, liên tục nói những câu đầy khó hiểu. Giờ ông ta ngồi bật dậy, chẳng hiểu sao mà bằng một cách nào đó mà lão thầy mo này tự nhiên hộc máu mồm. Nhìn chằm chằm vào vị trí chú thằng Đạt đang đứng, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Sau đó thì quỳ sụp xuống chiếc chiếu đổ gục xuống, có vẻ như ông ta đang muốn rút lui ra bên ngoài, nhưng hoàn toàn không thể chạy thoát ra được. Ngay lập tức một số người bên cạnh đó vội vàng tiến lại. Thế nhưng khi có người chạm tay vào cơ thể của ông thầy này, thì lại vội vàng rụi ngay lại, bởi vì lão thầy mò đã chết ngay tại trận. Khương mặt của lão ta tái nhợt, sau đó thì chuyển sang thâm đen một cách kỳ lạ. Đôi mắt trắng dã trợn trừng dường như không thể tin vào mắt của mình. Có lẽ trước khi ông chết, thầy mo này đang nhìn thấy điều gì ghê gớm lắm. Thầy mo tứng chết rồi. Mọi người ơi, thầy mo chết rồi. Ông ấy chết thật rồi. Tại sao lại như vậy? Trời đất ơi, chạy mau. Nhà này bị ma ám rồi. Mấy chiếc bát cắm trên mà chiếc quan tài đồng loạt bốc cháy dữ dội, có cảm giác như những ngọn đuốc vậy, cực kỳ ma mị. Không khí trong căn nhà có mấy cái xác này vốn đáng sợ, bây giờ chẳng hiểu tại sao càng tăng thêm một vẻ hãi hùng kỳ quái. Một số người yếu bóng vía liền chạy ngay ra ngoài, không dám ngoái đầu lại. Ai nấy đều cực kỳ lo lắng, bởi không hề biết điều gì đang xảy ra ở đây, chuyện này là như thế nào. Tất cả những người có mặt ở đó chẳng ai có thể đoán trước được sự việc kinh khủng đến mức này. Bây giờ chỉ còn một số người họ hàng cực kỳ thân thiết và gan lì dám ở lại mà thôi. Còn đâu mọi người thì gần như là bỏ chạy hết. Lão thể mo tứng nằm gục xuống trước mặt ba chiếc quan tài. Máu từ thất khiếu vẫn chảy ra, đỏ thấm cả một vùng loang lổ. Chẳng ai để ý phía trước hương án có đặt ba chiếc di ảnh. Thằng Đạt đang ngô nghê chẳng hề phản ứng gì. Thế nhưng ánh mắt của nó lúc này cực kỳ đáng sợ. Mồm miệng nó khẽ nhếch lên lẩm bẩm. Có vẻ như bây giờ thằng Đạt đã trở thành một người khác vậy. Đáng chết. Tất cả các người đều đáng chết. Đây là kết cục cho những gì mà các người đã gây ra. Lũ người thất nhân ác đức, chết hết đi. Khi nó vừa dứt lời thì từ bên trong nhà lại có một hình ảnh hết sức hãi hùng xảy ra. Thằng Đạt, hay là nói đúng hơn là ai đó, đang nhập vào xác của nó, chạy lại chiếc quan tài của em trai, rồi dùng tay gạt hết xuống đất mấy chiếc bát nhang cộng với những thứ đồ đang trên nắp, sau đó thì gào lên: Đại, tại sao mày đối xử với tao như vậy? Chết đi. Lúc này còn một số người nhà dường như bừng tỉnh, liền chạy lại kéo thằng Đạt vào, sau đó trói nghiến nó lại. Có người liền lấy chút rượu gừng xoa khắp người cho nó. Sau một lúc thì thằng Đạt cũng tỉnh dậy, gương mặt ngây ngô, rất rãi nhìn một số người vây quanh. Có người hỏi: Đạt, mày bị sao vậy? Bố mẹ mày và em mày chết cả rồi đấy, mày có biết không hả? Nhưng thằng Đạt chẳng hề có phản ứng gì, ánh mắt vô hồn giống như không hề biết gì về tất cả những chuyện ban nãy. Một số người họ hàng với gia đình lại bắt đầu tính toán, bàn luận xem xử lý vụ này như thế nào. Tất cả mọi người bây giờ mới nhớ tới ông cụ Mẫn. Ông cụ xưa kia cũng là một thầy mo, nhưng vì tuổi cao sức yếu cho nên chẳng còn hành nghề nữa. Bây giờ chỉ còn cách là đi mời ông cụ về đây, xem như thế nào, chứ việc này là việc lớn. Người thầy cúng kia chẳng hiểu sao mà bị vật chết tươi, e là có uẩn khúc gì đó. Chỉ một lát sau có người mời được ông cụ đến nơi, với gương mặt già nua cùng với mái tóc bạc trắng. Ông cụ nhìn cảnh tượng bên trong sau đó lắc đầu bảo: Quả báo, âu thì cũng là kinh nghiệm chúng nó phải trả. Nhìn thấy xác của lão thầy mo kia, ông cụ Mẫn mặc dù khá đau buồn, bởi đây chính là học trò của mình, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, cho nên chỉ đạo mọi người mang ba chiếc quan tài đi chôn cất. Cũng căn dặn mọi người trong làng trong vòng thất tuần 49 không được phép ra ngoài ban đêm, sẽ gặp nguy hiểm. Nói rồi ông cụ nhìn khắp căn nhà một lượt, cúi xuống nhìn về chân giường, bỗng nhiên phát hiện một thứ gì vô cùng kinh khủng. Ông cụ ngay lập tức hét lên một tiếng, sau đó lùi lại. Bởi vì phía dưới chân giường là một cái sọ người đen kịt, ở hai tròng mắt kia phát ra ánh sáng lấp lánh, giống như mắt của loài vật nào đó. Từ trong mắt thò ra cái đuôi màu trắng tương phản hoàn toàn với cái sọ người kia. Ở bên trong còn phát ra những tiếng kêu phì phì vô cùng lớn. Lẽ nào là bùa chung? Nguy to rồi, phải đốt tất cả thôi. Mọi người mau chất cho tôi một dàn hỏa thiêu, hãy đem tất cả những người trong nhà này ra thiêu, đừng mang chôn. Ông cụ Mẫn quay lại nhìn về đằng sau thì thấy mò tứng. Lúc này cả người đất cứng đờ tím bầm, liền dặn dò mọi người mang xác của gã này ra giữa sân lập tức đốt đi. Còn đặc biệt dặn dò mọi người không được chạm tay vào xác chết này vì nó cực độc. Những người ở lại đây đa số là hàng xóm và cũng hết sức can đảm. Thêm vào đó là lời nói vào vị thế của cụ Mẫn là người đức cao vọng trọng, cho nên không dám trái lời. Lập tức chuẩn bị củi gỗ chất lên thành một cái dàn hỏa thiêu. Mọi người vẫn làm nhưng vẫn tò mò, bởi vì phong tục nơi này chưa bao giờ thiêu người chết, chỉ là táng treo hoặc là táng địa mà thôi. Lần này hỏa thiêu thì e là chuyện lớn. Khi khênh mấy chiếc quan tài ra ngoài sân chuẩn bị thiêu thì người ta phát hiện trong đó có một chiếc ở bên trong không có người, bởi vì nó nhẹ bẫng. Điều này làm cho ai nấy đều ngạc nhiên. Nhưng ông cụ Mẫn liền lên tiếng trấn an mọi người rồi bảo: Người nằm trong quan tài này hiện giờ đang nằm ở dưới gầm giường kia kìa. Một số người tò mò nhìn vào bên trong nhà, cúi xuống gầm giường thì thấy một chiếc sọ người đen sì, ở hai hốc mắt của nó lấp lóe nhìn vô cùng kinh dị. Không ít người yếu bóng vía lập tức ngã lăn ra đất bất tỉnh. Ông cụ Mẫn dường như có cách giải quyết, cho nên tiếp tục nói: Đừng sợ, Ta nhìn thấy hộp sọ kia chính là bùa chum chú ngụ trong đó. Bùa chum này bây giờ không còn kẻ chế ngự nữa, thì nó cũng không có gì quá đáng sợ. Nhưng ta cũng phải tiêu diệt nó. Trong vòng 7-7-49 ngày, mọi người tuyệt đối không được ra ngoài. Bùa chum, sao lại có thứ bùa lạ lắm vậy? Mà ai là người luyện ra nó? Có người tò mò lên tiếng chất vấn. Quả thật với những người dân vùng cao này thì những chuyện tâm linh ma mị vẫn luôn hiện hữu, mà kể cả với người bình thường, tự nhiên trong nhà của người chết lại xuất hiện một cái sọ người trắng gần biết di chuyển thì chẳng ai có thể tưởng tượng nổi. Ai mà chẳng sợ hãi kể chứ. Là nó, chính là Mò Tứng. Nó đã lén lấy trộm cuốn sách luyện bùa của ta. Vì ngày xưa ta đã dạy nó, có điều là ngay chính bản thân nó cũng đã bị thứ bùa này hại chết. Ta là sư phụ của nó, bây giờ thay mặt dân làng xin phép thành lý môn hộ và tiêu diệt luôn bùa chung kia. Nếu để nó lọt ra bên ngoài, lớn mạnh hơn thì e là làng Vĩnh Niệm này sẽ không còn ai sống sót. Dứt lời lấy trong người nào ra là Chu Sa, Huỳnh Hoàng cùng với một số thứ không biết tên bày biện ra. Mà kể thì cũng kỳ lạ thật. Bùa chung kia từ khi thấy ông cụ Mẫn xuất hiện thì cũng không làm ra hành động gì. Nó cứ ở trong gầm giường nhìn ra bên ngoài, hoàng giả nó còn e sợ một điều gì khác nữa. Bởi vì thằng đàn lúc này biểu hiện của nó rất kỳ quái, hoàn toàn khác với những người mắc bệnh đau bình thường. Ánh mắt của nó long lên sòng sọc, nhìn chăm chú vào bên trong gầm giường. Ông cụ Mẫn có vẻ như biết được ở bên trong cơ thể của đạt này có một linh hồn khác đang nhập vào. Ông cụ liền sai người cởi trói cho nó, rồi bảo nó ngồi xuống chiếu. Đứng đối diện bùa chum, tất cả đã bắt đầu hạ đàn làm phép. Ở bên ngoài, người ta đã châm lửa đốt những chiếc quan tài lửa cháy phừng phừng. Mùi thịt khét bốc lên khiến cho những người chung quanh đều phải lảng dần ra xa. Ở trong nhà lúc này chỉ có ông Mẫn và thằng Đạt cùng với cái sọ người. Ngồi dưới tiếng của thầy Mẫn lúc này quát tháo thì như là khuyên can, có vẻ như rất tức giận. Thỉnh thoảng thì lại có tiếng khóc thút thít vang lên, nghe có vẻ đầy ai oán. Thêm kỳ lạ là người ở bên ngoài không hề trông thấy có người con gái nào bên trong, mà lại có một giọng nữ phát ra lanh lảnh, rồi thỉnh thoảng lại khóc ré lên vô cùng đau khổ, như muốn kể lể than van. Ông cụ Mẫn sau một lúc quát nạt thì im lặng. Mọi người ở bên ngoài hoảng sợ tưởng ông làm sao, liền nhìn nhau, sau cùng lấy hết can đảm định đẩy cửa bước vào. Đúng lúc này thì ông cụ Mẫn bước từ bên trong đi ra, lảo đảo gương mặt nhợt nhạt. Trên tay ông cụ đang cầm một chiếc sọ người, nói đúng hơn là chiếc sọ kia đang cắn vào tay của ông cụ, có vẻ như ông cụ Mẫn đã bị thương. Thế mọi người xông lại gần ông cụ Mẫn lên tiếng: "Bà con yên tâm đi, bùa chum tôi đã chế ngự được nó. Có điều con bùa này nó đã làm tôi bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ thì bà con có thể an toàn rồi, nguy hiểm đã qua đi, tôi đã được giải rồi." Vừa dứt lời thì từ trong mắt của chiếc sọ người kia, một con vật màu trắng nhanh như cắt chui ra ngoài. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, nó chui ra bên ngoài và chạy trốn. Mặc dù thì bị trúng độc, thế nhưng do đã có sự chuẩn bị từ trước, thêm vào đó ông cổ lại được hồn ma của cô gái nhầm vào đạt ban nãy giúp cho một tay. Chẳng ai có thể thấy rõ ràng được, nhưng khi con vật màu trắng đi vừa mới thò ra được thì ngay lập tức bị một bàn tay vô tình túm chặt lấy. Chỉ chờ có vậy, cậu Mẫn liền lập tức lẩm bẩm niệm những tràng chú ngữ, sau đó thì dùng một vật giống như cái châm cài tóc của phụ nữ đâm thẳng vào vị trí giữa hai chiếc sừng nhô ra của con vật kỳ bí kia. Sau đó thì ông cụ ném thẳng nó vào trong đống lửa đang cháy phừng phừng. Tất cả những người đều không thể nhìn được con vật kia, chỉ có những người có năng lực đặc biệt mới có thể nhìn thấy và chế ngự được nó mà thôi. Có lẽ đây cũng là điểm đáng sợ của thứ bùa quái dị này. Nhiều người chết bất đắc kỳ tử, thậm chí đến chết cũng không hiểu vì sao mình chết, chính là do con vật này nó xuất hiện tấn công bất thình lình. Nếu như loại bùa đáng sợ này mà rơi vào tay của những kẻ bất lương độc ác thì e là... Ban đầu ông cụ Mẫn còn dặn dò dân làng phải cẩn thận, bởi vì sợ con bùa chum không có người điều khiển sẽ chạy loạn, tấn công bất cứ ai trên đường gặp nó. Thậm chí là nó sẽ hút lấy tinh huyết của những người này nhằm mục đích lớn mạnh lên. Nhưng cũng rất may là điều ông lo lắng nhất đã không xảy ra. Có điều lúc này bản thân cũng cụ Mẫn đã trúng độc, cũng đang gặp nguy hiểm. Thằng đàn ở trong nhà đã nằm lăn ra đất bất tỉnh từ lúc nào. Khi con vật màu trắng kia bị ném vào giữa đống lửa, người ta còn nghe thấy tiếng rít gào, có vẻ như đau đớn và hoảng loạn. Ông cụ Mẫn cũng từ từ ngồi xuống, dốc chút sức tàn lực kiệt cuối cùng ra tay chấn nó. Một số người nhìn thấy ông cụ như vậy, cũng muốn lại giúp ông, nhưng không biết phải làm như thế nào, ông cụ chợt nói. Việc này là do tôi dạy học trò không nghiêm, tất cả đều là lỗi của tôi. Nó đã phạm phải một tội ác tày đình, khiến cho cả gia đình nhà anh Phú đầy gặp tai họa. Tôi tuổi này ta đã cao, gần đất xa trời. Có những việc nếu không đích thân tôi giải quyết, e là... Mọi người cứ yên tâm, tôi sẽ đứng lên bảo vệ mọi người khỏi tai họa này. Nếu như để vật kia sổng ra ngoài, thì e là cả làng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Nó là thứ không nên xuất hiện trên cõi đời này. Vừa dứt lời thì ông cụ Mẫn liền đổ gục xuống, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bên trong đống lửa. Lúc này bên trong ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt, con vật kỳ dị màu trắng kia đang bị thiêu đốt liên tục rít gào. Nó dường như muốn chạy trốn, nhưng không thể nào thoát ra được. Mọi người thấy ông cụ đổ gục xuống gương mặt tím tái thì vô cùng lo lắng, liền chạy lại muốn nâng ông cụ dậy, thì đúng lúc này thằng Đạt nó xuất hiện. Sau đó thì quỳ sụp xuống vái lại ông cụ Mẫn. Chẳng ai biết được nguyên nhân, nhưng mãi sau này người ta mới kể lại câu chuyện về gia đình của nhà bà Bùi kia chết là do hồn ma cô gái tên Huế kia về đòi mạng. Và gã thầy mo bị chết kia cũng là người có liên quan. Âu suy cho cùng mọi việc đều có nhân quả. Chẳng thể nào làm việc ác mà không phải trả giá. Có điều là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Và gia đình nhà này là những người trực tiếp đang phải gánh những hậu quả bởi những tội ác họ đã gây ra. Phú và vợ là Bùi, hai người lấy nhau từ thuở 13. Nhưng năm ấy thì vẫn nặng tư tưởng phong kiến, kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ở vùng quê này thì đại đa số đều như vậy. Gia đình hai bên gắn ghép nhau, lấy nhau về thậm chí sống với nhau có đến tới mấy mặt con rồi mới nảy sinh tình cảm. Để nói tình cảm thì cũng chưa hẳn là tình cảm yêu đương, mà đơn giản đó là trách nhiệm. Hoặc giả như thời đó vẫn nặng nề cái tư tưởng lễ giáo gia phong, việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó chính là thể hiện được quyền uy của bậc làm cha làm mẹ. Phú và Bùi cũng không ngoại lệ, lấy nhau về thì cũng chẳng biết gì cả. Bùi thì chịu thương chịu khó, nhưng gia đình của nhà Phú thì bố mẹ chồng lại khá khắt khe. Hàng ngày thức dậy từ tờ mờ sáng làm quần quật, cho đến khi mà gà đã lên chuồng mới được về. Dường như thời bấy giờ việc lấy vợ về chỉ là tìm thêm nguồn lao động tay chân cho gia đình mà thôi. Đến năm 16 tuổi Bùi sinh con, chẳng rõ có phải sinh non hay không mà sinh được thằng Đạt. Có điều thằng Đạt này nó cũng không giống với những đứa trẻ khác, tâm sinh lý cực kỳ bất ổn. Càng lớn thì nó lại càng biểu hiện ra bên ngoài. Tứng là hàng xóm và cũng là bạn thân với Phú. Có sư phụ là thầy mo nên cũng biết chút ít về thuật coi bói. Mà khi đó nghề thầy mo thì nơi này cực kỳ được người ta trọng vọng. Tứng cũng rất hay ra vẻ, có điều là chẳng ai ngờ được rằng người thầy mo đức cao vọng trọng như Tứng lại là kẻ muốn cướp vợ của bạn. Gã giáp tâm bày ra một mưu kế trong một lần rủ Phú đi rừng kiếm lá thuốc về chữa bệnh cho Đạt. Tứng đã ra tay làm hại anh, đẩy Phú xuống vách đá, nhưng may mắn anh không chết, đã trở thành người tàn phế liệt hẳn nửa thân dưới. Có điều về khả năng làm đàn ông của Phú thì mất hẳn. Chính điều này làm cho Bùi chán nản, sinh ra bất mãn với chồng và Tứng xuất hiện. Điều gì cũng đến, cuối cùng là thằng Đạt được sinh ra qua mối tình vụng trộm giữa tên thầy mo và Bùi. Nhiều hôm nửa đêm Tứng mò sang nhà, Phú biết kẻ hãm hại mình là Tứng, nhưng vì bản thân anh là người hiền lành cam chịu, lúc này lại thành một gánh nặng cho vợ con. Phú hình chung mọi thứ tạo thành một áp lực vô hình, biến anh thành một người nhu nhược. Đỉnh điểm của sự chơi cháo là Tứng nửa đêm lẻn vào nhà. Gã đã cùng với ả nhân tình lén lút quan hệ ngay trong nhà của Phú. Nhưng Phú cũng chẳng làm gì được, bởi vì anh lúc này hoàn toàn bất lực. Nằm trên chiếc giường, nỗi đau thân xác của anh bây giờ chẳng còn đau bằng nỗi đau bị phản bội. Bị hai người, một là bạn thân, một là vợ, chúng diễn trò ngay trước mặt. Anh khẽ thôi, không chồng em biết. Biết thì đã sao? Em có muốn anh ra tay với nó không? Để anh với em có thể thoải mái bên nhau. Chẳng ai có thể ngăn cản được chúng ta. Vừa nói, gã vừa đưa bàn tay lần sờ khắp cơ thể của vợ bạn. Sau đó ghé gương mặt đầy râu ria lởm chởm muốn hôn hít. À Bùi lúc này cũng bị những cử chỉ của Tấn làm cho kích thích. Hơi thở dồn dập mà cũng chẳng còn gì cố kỵ nữa mà bắt đầu phản ứng lại. Thỉnh thoảng à liền liếc mắt về phía sau, thấy người chồng của mình đang nằm ngủ một cách mê mệt. Chẳng rõ à biết Phú thức dậy hay chưa, nhưng có lẽ đã Tấn biết rõ. Đây là hành động cố tình của gã. Điều này làm cho Tấn có một cảm giác mình là người chiến thắng. Có cảm giác được ăn ngủ với người phụ nữ còn trẻ xinh đẹp ngay trước mặt chồng của cô ta. Gã cố tình rên rỉ, những tiếng động dầm đắng vang lên khắp căn phòng. Có điều Phú không hề biết gì cả. Dường như nỗi uất hận mỗi lúc một dâng lên. Nhưng bây giờ thực sự thì hết cách. Một người tàn phế đến việc đi lại cũng chẳng đi được, thì làm sao có quyền gì để mà lên tiếng. Đành mặc kệ, thành ra tâm lý của Phú cũng dần trở nên vô cảm. Có một lần ắt hẳn sẽ có lần hai lần ba. À đã mang thai. Có điều là hai kẻ này muốn che mắt tất cả mọi người, cho nên cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Thằng Đại được sinh ra, sự việc bao năm qua không bị vỡ lở. Chỉ có điều mọi người cũng ngạc nhiên là chẳng hiểu vì sao Phú lại bị tàn phế như vậy và có thể sinh ra được một đứa con. Và thằng Đại này cũng càng lúc càng giống với Tấn như lột. Hai kẻ gian phu dâm phụ cũng không muốn cho thằng Đạt này biết bố nó là ai, cũng không nói gì cả. Mọi thứ diễn ra hết sức bình thường. Chỉ có riêng thằng Đạt là càng lớn nó càng mắc bệnh nặng hơn. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà Đạt rất thương bố. Vẫn thường xuyên quấn lấy Phú. Có điều về hình thức thì Đạt vô cùng hôi hám bẩn thỉu. Điều này làm cho lão nhân tình của mẹ nó đắm mòn lừng kia càng ngày càng chán ghét. Mỗi lần thì nó xuất hiện là lên tiếng xua đuổi hoặc đánh đập. Phú mặc dù biết thương con nhưng hoàn toàn bất lực. Ngay cả mẹ nó là Bùi còn không yêu thương, thì lấy ai để yêu thương con mình? Phú cảm thấy lòng của mình như đau thắt lại, lòng dạ đàn bà thật là ác độc. Phú hận tất cả, hận người vợ phụ bạc, hận thằng bạn tồi khốn nạn, hận chính bản thân của mình. Tại sao hoàn cảnh éo le này lại rơi xuống gia đình của anh? Anh là người gánh chịu. Nhiều hôm Phú trợn mắt lên trần nhà, trong đầu một người đàn ông hết lòng vì gia đình, yêu vợ thương con. Ấy vậy mà ông trời thật bất công. Chỉ có điều bản thân Phú bây giờ chẳng khác gì sống thực vật là bao nhiêu. Có thể nhìn, có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, thế nhưng không thể cử động hay di chuyển. Đến ngày như cả việc vệ sinh cá nhân đều tối thiểu nhất của một con người bình thường cũng không làm được. Điều này làm cho Phú muốn chết đi rất nhiều lần. Có điều là nhìn về phía thằng Đạt, ánh mắt của nó dường như hiểu được những cảm xúc của bố mình. Mỗi lần như vậy, anh chỉ biết khóc thầm trong lòng. Cứ như vậy, hai bố con sống trong gia đình không trọn vẹn. Bởi vì bây giờ, mọi thứ không còn do anh quyết định được nữa. Trong cái nhà này chẳng còn ai coi anh là một con người, mà chỉ như một người đã chết, một kẻ ăn bám chính hiệu. Bùi thì có vẻ như từ khi có nhân tình mới là Mo Tứng, lại thêm có đứa con riêng là thằng Đại nữa, thì đối xử với Phú và thằng Đạt ngày chẳng ra gì. Bữa nào à nhớ thì cho anh ăn, quên thì cho nhịn. Thằng Đạt cũng vậy, lớn lên thì bệnh tình của nó càng trở nặng. Tứng là một kẻ vô công rồi nghề, không có công ăn việc làm ổn định, cho nên kinh tế ngày càng sa sút. Thêm vào đó là phải nuôi thêm hai ông báo cô. Điều này làm cho gã trở nên tức giận. Nhiều lần nhìn thằng bạn của mình nằm liệt giường, ăn uống đái ỉa ngay tại chỗ, làm cho Tứng khó chịu. Chính vì vậy gã càng lúc càng trở nên cay độc. Hai bố con nhà Phú thì bị chùi xuống căn nhà kho, nơi này chính là chuồng lợn, giáp với nhà vệ sinh. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, bẩn thỉu sình lầy chẳng ai có thể nghĩ ra đây là nơi ở của hai con người. Mỗi lần mang thức ăn xuống cho Phú, gã thường mỉa mai: cái thằng ăn hại, sao mày không chết quách đi, nuôi mày tốn cơm tốn gạo cả cái thằng con của mày nữa, đúng là hết hơi mẹ kiếp đó. Ngày xưa tao cứu mày về đây chính là để che mắt thiên hạ thôi, chứ thực ra tao với Bùi có tình cảm với nhau từ lâu rồi. Chẳng biết Phú có nghe thích không, thì những ánh mắt của anh nhìn về Mo Tướng Bột cách đầy tức giận, mang theo oán hận. Nhìn vào đôi mắt của Phú gã gằn lên từng tiếng, cố ý để cho thằng bạn thân nghe được. Sao nào, mày cay lắm mà. Mày có biết cái Bùi vợ của mày nó làm tình giỏi lắm không? Hẳn là mày cũng từng nhìn thấy lúc trước rất nhiều lần chúng ta quan hệ trước mặt rồi chứ. Cái thằng ăn hại, đáng ra là tao phải lấy Bùi trước mày. Ngày xưa tao với Bùi yêu nhau nhưng mày lại xuất hiện phá quấy. Bây giờ trong mắt tao á, mày không còn giá trị nữa. Vừa nói gã vừa hất cái làn cơm canh xuống đất văng liền tùng tóe trước mặt của Phú. Nhưng Phú cũng chẳng nói được câu gì. Ánh mắt đỏ rừng vằn về những tia máu thể hiện sự tức giận đến tột cùng. Nếu như ánh mắt mà có thể giết chết người thì thằng tướng này đã chết không biết bao lần. Vừa quay đầu ra cách nhìn thằng Đạt đang tập tễnh bước vào, lập tức gã liền túm tóc của thằng Đạt, dúi nó vào bên trong rồi quát: mẹ kia cái thằng bệnh này, ta cấm mày đi lang thang ngoài đường nghe chưa, ở nhà mà dọn dẹp cứt đái cho bố mày đi, mẹ kiếp cái lũ ăn hại. Vừa nói gã vừa đạp vào lưng của thằng Đạt khiến nó ngã sấp xuống. Thằng Đạt sợ hãi mếu máo nói những câu đầy đứt quãng: Dượng, đừng đánh Đạt, đừng đánh bố Đạt, đau đau. Vừa khóc, thằng Đạt vừa lê cái cơ thể yếu ớt tật nguyền của mình về phía bố đẻ, gương mặt đầy sự sợ hãi, muốn che chắn cho Phú. Đạt bây giờ đã tầm 15-16 tuổi, nhưng vì bệnh cho nên có thể nhận thức, hình dáng cũng như mấy đứa trẻ lên 4-5. Thế nhưng mà nó vẫn biết đứng lên bảo vệ cho bố của mình, bởi vì nó biết trong nhà này chỉ có duy nhất Phú là không bao giờ quát mắng hay đánh đập gì nó. Nói đúng hơn là có muốn cũng chẳng được. Mẹ cái thằng nhãi con này, đây lại biết bênh nhau cơ đấy. Phú lúc này vẫn biết tất cả mọi thứ xung quanh, hai mắt vẫn mở trợn trừng nhìn về phía thằng bạn. Ngày xưa có một thời anh coi nó là chí cốt. Chỉ có điều đến ngay cả việc muốn nói ra cũng không thể thì cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Ở bên ngoài, gã cha dượng tàn độc đã bắt đầu túm lấy tóc của Đạt, dựng người của nó dậy cười gằn rồi bảo: tại sao tao phải nghe lời của mày chứ? Tao thích đánh đấy, mày làm gì được nào? Vừa nói gã vừa túm tóc thằng Đạt dí sát vào mặt của bố mà nghiến răng chửi bới: này tao xem hai bố con nhà mày ăn hại, chúng mày làm thế nào để mà ăn hết đống cơm này? Ánh mắt nham hiểm của tướng nhìn vào bát cơm đang nằm lăn lông lốc dưới đất, ở trong cái chuồng lợn bốc mùi hôi thối đến cùng cực. Chẳng ai có thể ngờ được cả vợ chồng hờ kia là có thể cho hai bố con nhà Phú và Đạt đáng thương xuống đây ở. Bên dưới là mấy con lợn bẩn thỉu, chiếc giường được đóng tạm bờ bằng mấy thành gỗ, xung quanh quây bằng mấy tấm điếp sách vá chẳng vá đục, che thêm mấy cái bao tải để chắn gió. Thế nhưng có lẽ tiền tướng này quay chuồng lợn như vậy không phải là lo lắng cho sức khỏe của hai bố con Phú, mà là vì sợ mấy con lợn gã nuôi sắp đến lúc thịt bị chúng phong hàn mà thôi. Gã cúi xuống cầm cái bát mẹ đựng cơm vét từ dưới đất lên, có dính một ít phân lợn, sau đó từ từ tiến đến về phía của Đạt. Gã lấy tay bóp mồm của nó ra rồi đổ thẳng cơm vào miệng của nó rồi chửi: mày không ăn cơm chỉ ăn cứt thôi, cái thằng bố mày nữa, để tao đút cho chúng mày ăn, tao đút cho bố mày. Ngon không, ăn đi, đừng có nhổ ra, mày dưa hạt nào ra ngoài tao đánh chết rồi đấy. Đúng rồi, nuốt đi. Một cảnh tượng hết sức man dợ kinh khủng, gương mặt của Đạt đầy rứt rãi, nước mắt nước mũi trào ra chảy xuống cả bát cơm bẩn. Nó hết sức chống cự, nhưng càng làm vậy càng kích thích cả nhân tình ác độc của mẹ. Đau đớn nhất có lẽ là Phú, hai mắt của anh như lồi hẳn ra ngoài. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình muốn giết người như bây giờ. Một mối hận dâng lên trong lòng, nhưng mọi việc lúc này giống như là cả thế giới đang muốn quay lưng lại với anh. Nhìn đứa con trai đáng thương tật nguyền của mình đang bị hành hạ mà bản thân của mình không thể làm gì được, Thân thể gần 10 năm nằm liệt tại chỗ, làm cho một số vị trí trên cơ thể như chân và lưng đã bị thối thịt. Hàng ngày chịu đựng sự giày vò đau đớn, nhưng nỗi đau thể xác ấy có là gì so với nỗi đau làm nhục coi thường. Ông trời ơi, giết con đi, tại sao bắt con sống gần 10 năm qua, hàng ngày phải chứng kiến cảnh tượng trứng tài gai mất, bắt con phải chịu đựng, ông giết tôi đi. Từ hai dòng nước mắt của Phú bỗng nhiên chảy ra thành từng dòng huyết lệ. Hai mắt của Phú cứ mở dần, sau đó thì ngất lịm. Ồ, mày không đi hả Phú? Sao nào, hôm nay mày giận ta lắm phải không? Ta xin lỗi. Gã Tứng sau khi hành hạ chán chê thằng Đạt, thì gã tiến lại viên đàn ông đang gục đầu bên cạnh. Mùi hôi thối tanh tưởi từ cơ thể của Phú bốc lên nồng nặc. Tò mò gã vén áo của thằng bạn ra, tên này dường như không tin vào mắt của mình, cả cơ thể của Phú dòi bọ lúc nhúc. Sau gần ngần ấy năm chịu đựng và không chết, thì chứng tỏ là thằng bạn này của mình nó thật là yêu đời như thế này mà vẫn chưa chết. Cơ mà phải cảm ơn mày, vì có mày mà tao mới nảy ra ý tưởng, để xem ông thầy tao có nhìn tao bằng ánh mắt khác cầm, đúng là trời giúp tao rồi. Ánh mắt của gái nhìn về Phú tỏ ra hào hứng, mà kể cái thân thể dòi bọ lúc nhúc của Phú. Gã bị phốc Phú lên rồi tiến về sân giếng. Lần này hắn ta múc nước dây giếng lên, tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ cho Phú. Hành động này trái ngược hoàn toàn với những lần trước đây. Phú cũng không hề biết được rằng bạn của mình hiện tại đang dự định một âm mưu vô cùng độc ác và nguy hiểm. Tính mạng của anh lúc này dường như đã được ấn định. Tất cả hành động của Tứng đất đường thằng Đại con trai của gã nhìn thấy. Bản thân của nó không biết tại sao bố nó lúc này lại đối xử với bác Phú như vậy. Nó liền mách với mẹ. Mẹ ơi, nay con thấy bố Tứng tắm cho chú Phú đấy. Cái gì? Ngày cầu thằng con của mình vừa nói ra, à Bùi giật mình đánh thót. Bao nhiêu năm mối quan hệ của à và nhân tình với người chồng tàn phế của mình chẳng có gì tốt đẹp. Thậm chí gã nhân tình còn muốn cho bố con Phú chết đi vì nơi hai người này chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Ấy vậy mà lúc này tại sao Tứng lại còn bế chồng cũ của ả ra tắm rửa? Việc này ắt hẳn có điều gì uẩn khúc, để tối về hỏi cho rõ mới được. Ả nhìn thằng Đại con của mình lúc này nó đang trổ mã, là một thanh niên trai trai, nhìn giống với Tứng như lột, đẹp trai người người. Trả bộ cho thằng Đạt con của ả với Phú bệnh tật, hôi hám, bẩn thỉu, sống nghẹn với bố nó. Thế thằng Đại có điều gì ngập ngừng như muốn nói, à liền lên tiếng. Này con trai, có việc gì sao? Mẹ thấy con cứ ấp úng. Con ưng cây huế ở làng bên, mẹ cho con lấy nó nhá. Thế cây huế nó có ưng con không? Nếu ưng nó thì mang về đây ra mắt. Ngày xưa bố mẹ còn lấy nhau từ cái thuở 13, quan trọng là con thôi, mẹ thế nào cũng được. Dứt lời thì ả đứng lên đưa cho thằng Đại cái mũ len vừa mới đan xong rồi tiếp tục bảo. Nghe nói mùa đông năm nay lạnh lắm đấy, con đi đâu ra ngoài đường chú ý. Thằng Đại nó cầm cái mũ len lên ngắm nghía một lượt rồi bảo. Sao mẹ không đan cho anh Đại một cái? Nhìn anh ấy ốm đau bệnh tật như vậy, mẹ không đói hoài gì sao? Nó không phải là con của mẹ. Chỉ có con mới là con mẹ thôi, đừng có cãi lời mẹ, đội vào đi. Đấy, như thế thầm nào? Trông con trai của mẹ đẹp trai người người thế này, bảo sao mà chả khiến cho các sơn nữ làng mình chả say như điếu đổ. À vừa nói vừa vuốt về mái tóc con trai ra vẻ yêu chiều. Đúng lúc này thì thằng Đạt đi ngang qua, gương mặt xấu xí hồi hắm bẩn thỉu, vẫn còn dính một ít cơm và bùn đất trên đó. Ánh mắt của nó vô hồn ngờ nghịch nhìn về phía của à Bùi nói trong dứt quãng. Mẹ, con cũng muốn mua đẹp như em Đại, mẹ. Trong tâm trí của ả thì đứa con tật nguyền này không phải là con của mình, chỉ có duy nhất thằng Đại này mà thôi. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy nó xuất hiện thì lại làm cho ả phải tức giận. Cút đi, ai là mẹ của mày? Ai cho phép mày mày lên trên nhà? Xuống ngay dưới kia với cái thằng bố của mày đi. Mà mày ăn cái gì thế kia, trời đất ơi? Đại, con nhìn xem nó có phải ăn chất thải không? Thật sự cũng không thể hiểu nổi vì sao một người mẹ như ả ta lại ghét cay ghét đắng đứa con mình đứt ruột đẻ ra như vậy. Có lẽ vì do nó tật nguyền. Nhưng thằng Đại đứa em cùng cha khác mẹ liền lập tức lên tiếng. Mẹ, thôi mà, Anh Đạt bệnh tật đau ốm như vậy, mẹ đừng có mà mắng chửi anh ấy tội nghiệp. Mà mẹ cũng chỉ là mẹ của anh ấy chứ, tại sao mẹ lại đối xử với bác Phú và anh ấy như vậy? Im mồm đi, mẹ không muốn nhìn thấy mặt nó. Con đi đâu thì đi đi. Nói rồi A liền lạnh lùng quay mặt vào bên trong. Trên gương mặt lạnh lùng vô cảm của buổi bây giờ thì ngoài hai bố con của nhà Đạt và Mo Tứng ra, chẳng còn một chút ấn tượng gì về hai kẻ đáng thương kia. Vẫn là câu nói hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng người đàn bà này cũng quá là ác độc. Đang tâm giúp bỏ đi giọt máu của mình với người chồng cũ, thậm chí à còn chẳng bao giờ quan tâm, lo lắng hay tỏ thái độ gì với nó. Từ ngày có thằng Đại thì bao nhiêu tình thương của à đều dành cho nó cả. Đặc biệt là khi Phú bị hãm hại khiến cho biến thành cơ thể tàn phế. Anh để mũ vào đi, mẹ làm cho em nhưng mà em có nhiều rồi, anh chưa có cái nào. Thằng Đại vừa đưa mũ cho anh trai vừa tỏ ra quan tâm, lấy chiếc khăn lau mặt cho Đạt đang còn dính đầy chất bẩn. Điều này nếu người bình thường thì lấy làm vui mừng hoặc giả như cảm thấy hãnh diện vì anh em chúng nó mặc dù là cùng mẹ khác cha, thế nhưng mà có sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau, đặc biệt là số phận hầm hiu của thằng Đạt mà nó không hề hắt hủi hay là coi thường. Thế nhưng với một người không bình thường như Bùi thì điều này càng khiến cho à ta sinh ra ghen ghét với đứa con trai tật nguyền. Từ ngày biết nó đã bị bệnh đến nay, chưa bao giờ mụ ta xưng đến một câu mẹ con với nó. Riêng thằng Đạt thì lại khác. Với một đứa trẻ bình thường cần sự quan tâm chăm sóc yêu thương của bố mẹ, thế nhưng với nó thì có quan tâm 100 lần vẫn chẳng thể nào có thể đủ bù đắp. Nhất là khi bố của nó là Phú đã bị tàn phế sống đời thực vật, càng làm cho Bùi thêm phần xa cách với bố con của nhà này hơn. Đại, con vào trong đi, còn thằng Đạt đi ra ngoài nhanh lên, ai cho mày vào đây? Bộ Bùi vừa quát tháo giờ cái tay lên dữ dữ đe dọa, làm cho thằng Đạt sợ hãi vừa đi vừa mếu máo. Bước chân tập tính ra bên ngoài hướng về phía chuồng lợn, chính là nơi của hai bố con nó. Nhìn cái dáng vẻ bệnh tật đầy đau khổ của nó, chẳng ai nỡ lòng nào, ấy vậy mà tiếng của một người mẹ, thế nhưng mà mụ Bùi lại đuổi thằng cổ. Thằng Đại bấy giờ thấy thái độ của mẹ nó như vậy, nó cũng không có dám cãi lời, chỉ biết nhìn theo người anh cùng cha khác mẹ với mình mà thở dài lắc đầu ngán ngẩm, chẳng biết phải làm như thế nào. Nó đi vào trong nhà. Ở bên ngoài lúc này chỉ mới hơn 5 giờ chiều, vậy mà trời đã nhá nhem tối. Bởi lúc này trời đang vào đông, từng cơn gió mang theo hơi lạnh đến thấu xương đang rít gào. Đặc biệt nơi này là vùng cao cho nên dường như thời tiết có vẻ đến sớm hơn thì phải. Cả mấy lên chuồng mà đã thấy tối mờ mịt, thập thoáng quái lam chiều của vài hộ dân bốc lên hòa lẫn với sương chiều làm cho cảnh vật nơi đây càng tăng thương buồn thảm đến nao lòng. Ở trong căn phòng ngủ, hay nói đúng hơn và cụ thể nhất là trong cái chuồng lợn, thằng Đạt lúc này còn đang nằm co ro một mình. Gió từ bên ngoài rít vào từng cơn, lùa qua những tấm liếp nghe như những tiếng đầy ai oán. Hiện tại nó đang rất hoảng loạn, chẳng biết chú Tứng mang bố nó đi đâu mà từ chiều đến giờ không thấy mang lại. Trong cái suy nghĩ của nó thì chú Tứng này vô cùng đáng sợ, thường xuyên chỉ mắng đánh đập nó, là ngày bắt nó phải làm những việc mà nó không thích. Thằng Đàn nằm đó run rẩy, nó quò quắp đủ mọi thứ xung quanh nhìn mình, đã không hề biết được rằng bố của nó bây giờ hiện tại đang cực kỳ nguy hiểm. Trong một căn chòi bỏ hoang, nơi này cũng khá là bí mật, cách xa với lại làng Vĩnh Niệm này. Gã Tứng bây giờ đang dường như đang làm điều gì đó chăm chú. Gã cầm lấy cái bút làm bằng lông, gương mặt bây giờ đang tái nhợt. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống đất tong tong, mặc dù bên ngoài trời đang rất lạnh. Phía cạnh đó là Phú, người đàn ông tật nguyền đang nằm co quắp một chỗ. Hiện tại thì anh ta đang hết sức tỉnh táo, ánh mắt đầy căm thù nhìn về phía thằng bạn ác độc của mình. Đây chính là một kẻ đã phá nát cuộc đời của anh. Nó đã lấy đi tất cả mọi thứ của anh. Chỉ có điều là hiện tại Phú cũng chẳng biết làm gì để thoát khỏi tình trạng này. Đành bất lực nhìn mà mang theo vẻ thù hận. Đợi tí đi, sắp xong rồi. Tao sẽ giúp mày trở thành con người khác. À không, không phải là con người nữa. Mày sẽ trở thành một thứ gì đó khác với người thường. Xét lời thì hành động của gã đã xong. Nhấc từ dưới bàn lên ba tấm bùa màu vàng được làm bằng loại giấy đặc biệt. Ở trên có viết những chữ khó hiểu. Tôi lặng lẽ nhìn ngắm từng mộ bia của mình vừa viết. Tôi đứng lặng ngắm nhìn những tấm bùa mình vừa viết xong. Rồi thì gần gù. Sau đó gã dán vào một chiếc chum khá lớn đựng ở gần đó. Chẳng rõ mục đích của gã ta là để làm gì. Đừng nhìn vào cái ánh mắt ấy. Mày sẽ sớm được giải thoát thôi Phú ạ. Thế nhưng mà ta sẽ nói cho mày biết được toàn bộ sự thật. Nể tình mối quan hệ của tao với mày, ta sẽ biến mày thành ma chum. Phương nghe đến đây thì có phần không hiểu. Cả cơ thể chẳng động đậy được, chỉ biết im lặng lắng nghe gã nói. Thực ra thì tao chính là người đã đẩy mày xuống vực đấy. Bắt đầu ta định giết chết mày cơ. Thế nhưng mà ta đã thay đổi ý định. Vừa nói gã vừa làm thoăn thoắt, hai bàn tay vẫn liên tục vẽ những dòng chữ kỳ quái vào chiếc chum đặt ở gần đó. Bỏ vào bên trong những thứ kỳ quái, ngoài gã ra thì chẳng ai biết được nó là gì. Tao với vợ của mày đã qua lại lâu rồi, có điều là mày quá tin tưởng vợ, yêu vợ, nên mày chẳng nghi ngờ gì cả. Trên núi có những cái con dê, con cừu, con nai, chúng có sừng, nhưng mà không nhiều bằng mày đâu. Vừa nói cái liền nhấc bồng cả cơ thể chỉ còn ra bọc xương để những giòi bò lúc nhúc của Phú lên. Sau đó thì nhét cả vào bên thân dưới, vào bên trong chiếc chum. Ánh mắt của gã thể mo tứng liền bây giờ trở nên vô cùng ác độc và nham hiểm. Nhưng gã luôn mồm nói những câu ác nghiệp gây nên ức chế cho người nghe. Có lẽ mục đích của lão mo tứng là làm cho Phú phải tức giận. Càng cảm thấy oán đức thì sự linh nghiệm của bùa chum lại càng có hiệu quả. Đây cũng là một điều ước rất quan trọng của cách thức luyện tà thuật này. Đầu tiên là phải chuẩn bị được một người còn sống, không giống như những loại tà thuật đen khác. Luyện bùa chum được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất tà thuật, không phải lý do ngẫu nhiên, cũng chẳng phải tương tự như mà luyện thành giữ của. Nhưng luyện ra thần giữ của thì phải có đến những cô gái đầm trinh, bị chết dần chết mòn trong hoảng loạn và mất tích, cho nên oán khí tích tụ, hận thù làm nhiệm vụ giữ gìn của cải cho những nơi bí mật. Còn bùa chum thì càng ác độc hơn, vì người bị dùng làm vật dẫn thì ở trạng thái sống không bằng chết, bị bảy loại độc trùng trong chum ăn mòn cơ thể, bị đốt chặt trong một chiếc chum, phần thân dưới sẽ dần dần bị những chất kịch độc ăn mòn. Nhưng ở bên trên vẫn được để cho thầy mo ăn uống đầy đủ, không cho chết ngay. Hàng ngày thầy sẽ đến nói chuyện với người bị làm bùa, kích thích những oán hận, thù hằn, đủ ngày đủ tháng thì mới giết chết họ. Bảy loại vật cực độc đó gồm rắn rết, cóc, bọ cạp, nhện và hai loài trùng không biết tên. Người luyện bùa chum sẽ nhốt chúng vào một chiếc chum, ở bên dưới thì chúng cắn xé lẫn nhau. Mà điểm đặc biệt nhất là thứ bùa tà dị này chính là phải có thịt người. Cho đến khi mà chỉ còn lại một con vật duy nhất, nó sẽ ăn đến sọ. Và chiếc sọ người chính là nhà của nó. Người luyện được tà thuật này phải hàng ngày đến một giờ nhất định niệm chú vé bùa để áp chế và điều khiển. Khi mà đại thành sẽ có năng lực đặc biệt và thế là có thể xuất quỷ nhập thần. Ai mà sở hữu được loại trùng này thì sức mạnh vô biên, pháp lực kinh người. Đây cũng chính là mục đích của mò tứng. Cả muốn dùng phần thân xác của Phú để luyện bùa chum, mà cũng theo lời của sư phụ đã từng nói, trên thế gian này có cực ít những người có thể luyện được pháp thuật tà dị này, bởi vì nó vừa tàn ác lại cực kỳ nguy hiểm, dễ phản chủ, nếu không cẩn thận sẽ bị con trùng kia quay lại cắn chết. Nhưng tứng là một kẻ có tham vọng rất lớn, nên đã âm thầm lén giấu sư phụ tìm hiểu sự âm thầm tự luyện. Chẳng biết có phải ông sư phụ của tướng đã nhìn ra được điểm khác lạ của học trò, mà về sau đuổi gã không cho theo học nữa. Mặc dù vậy nhưng tướng đi đầu vẫn khoe khoang mình là thầy mo, là đệ tử của cụ Mẫn, để làm mục đích vừa trục lợi, vừa muốn đánh bóng tên tuổi. Bởi vì thầy mo thời điểm đó là một nghề cao quý, ít người dám mạo phạm. Phải nói thì cũng phải hiểu được tâm trạng của Phú lúc này như thế nào. Vừa sợ hãi vừa tức giận, Nhìn gương mặt toát lên một vẻ đều già của Mo Tứng. Phú ước gì mình có thể chết đi ngay lúc này, bởi vì anh ta biết mình lúc này Mo Tứng đang muốn dùng anh để mà luyện ra thứ tà thuật gì đó kinh khủng lắm vậy. Mày ngoan ngoãn nghe lời của tao, đừng có mà chống cự thì con trai mày sẽ yên ổn, nếu không tao giết chết cả nó. Khá thể Mo từ từ tiến lại đứng trước mặt của cậu Phú cất tiếng đe dọa. Mục đích là loại bùa chung này rất khó luyện, phần vì cầu kỳ tìm kiếm nguyên liệu, thứ hai là làm cho người bị điên cực kỳ hóa thành căm tức và oán hận. Nhưng lại phải cam tâm tình nguyện chịu chết, chịu làm tay sai cho gã, đây mới là vấn đề khó khăn để giải quyết. Thường tâm lý con người ta khi đã biết mình sắp bị chết thì cực kỳ hoang mang lo sợ, nảy sinh ra những việc chống đối. À đó cũng theo bản năng. Chính vì vậy mà Mo Tường mới lấy con trai của Phú ra để ép buộc anh. Trong đầu của Phú lúc này chỉ có vô cùng đau khổ. Nghĩ đến đứa con trai tật nguyền của mình thì bỗng dưng gật đầu. Miệng muốn nói nhưng mà không thể nào cất được thành lời. Tao biết mà, mày là đứa chồng tình nghĩa. Đương nhiên là sẽ vì hai đứa con kia mà hy sinh bản thân thôi. Mo Tứng lúc này nói bằng giọng đều già. Tao làm như thế này cũng là muốn giải thoát linh hồn cho mày khỏi cái cơ thể mày đang mượn. Dù sao thì mày sống cũng chẳng có ích gì, chỉ bằng hy sinh đi kính mạng để cứu đi thằng con trai của mày. Tao thấy hợp lý hơn đấy. Hãy yên tâm đi, khi mày chết đi tao hứa sẽ chăm sóc tốt cho thằng Đạt, không hành hạ nó nữa. Phương nghe thế vậy thì có phần nhẹ nhõm hơn. Dù sao anh bây giờ sống hay chết không quan trọng, cái quan trọng là mình phải chết đi, mà để tạo cho thằng Đạt nó sống thì cũng là điều anh mong muốn. Chẳng biết lời của Mo Tường có thật hay không, thế nhưng mà những lời đã hứa hẹn của gã lúc này giống như là một liều thức an thần, làm cho Phú chập chờn gật đầu chào như là búa bổ củi. Phú biết mưu kế của mình đã thành, liền lập tức ngồi xuống khoảng sân, hai tay chắp vào nhau đàn quyết, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ khó nghe, sau đó thì từng đi gõ cửa từng vào vách, chiếc chuông có theo đó mà tấu cố định. Những hành động trên của thể Mo Tứng khiến cho những ai ở bên trong hoang như là kẻ địch kia, nó lại lập tức lao đến cắn lấy hai tay của Phú, sau đó thì vặn ra từng miếng thịt. Lúc này thì chẳng hiểu sao, pha lại có cảm giác như cả cơ thể của mình đang đau đớn tột cùng. Trái ngược hoàn toàn với kỳ trước, cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế, nhưng hoàn hồn không thể la hét hay dãy giụa được nữa. Ông ở bên ngoài Mo Tứng thấy vậy thì hai tay chắp liên tục vào chiếc chum, miệng của gã lẩm bẩm những câu chú ngữ kỳ quái, thúc dùng làm cho việc chum mỗi lúc một rung động mạnh hơn. Cảm tưởng như những con vật kỳ quái bên trong đang muốn phá chum chui ra ngoài vậy. Nhưng Phú biết lúc này dường như sắp không chịu nổi, Mo Tứng thấy vậy thì liền dùng một tay bóp miệng của anh, sau đó thì nhét vào trong miệng của Phú viên thuốc màu đen, có tác dụng giống như thuốc giảm đau. Có vẻ như viên thuốc kia cũng có chút hiệu quả. Phương mạnh của Phú đã vơi bớt nhanh đi phần nào. Mo Tứng lo sợ Phú không chịu được đến đường cùng thì vừa động viên vừa đe dọa. Cố lên, mày sẽ phải nghĩ đến thằng con của mày. Nếu mày mà chết bây giờ thì nó cũng ngay lập tức đi theo mày. Hẳn điều đó là mày không mong muốn chứ. Dứt lời thầy Mo Tứng tiếp tục gần giọng điều bộ như là muốn tạo cho anh Phú thêm một sức mạnh. Tao hứa với mày, tao sẽ cứu cho nó khỏi căn bệnh kỳ quái kia. Chỉ cần là mày sống cố gắng chịu đựng, tao biết mày là đứa gan lì và có chịu đựng tốt. Chỉ cần qua một tuần nhang này thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Mày sẽ được giải thoát và con trai của mày cũng sẽ được cứu sống. Chẳng biết những gì mà thầy Tứng có đúng hay không. Thế nhưng mà hiện tại lúc này Phú dường như ta bị cùng kiệt sức lực. Nếu là người bình thường hoặc giả như không có động lực và niềm tin tìm hướng về đứa con trai tật nguyền của mình thì chẳng bao giờ có thể duy trì được sự chịu đựng như vậy. Hiện tại thì từng giây phút trôi qua với ánh mắt đúng như là một mô hình khó có thể diễn tả được cơ thể nỗi đau mà Phú đang trải qua. Cái cảm giác từng phần cơ thể của mình như đang bị những con vật kỳ quái bên dưới ché sạch, ngậm ngấm, hắn chẳng phải ai có thể tìm hiểu được, từ chân cho đến bụng đều lên ngực. Bên trong chùm máu tươi phun ra của Vũ chảy ra thành hàng vũng, những con vật kia điên cuồng đớp rỉa. Không khí đầm quấy trong đó tạo thành những tiếng kêu kèn két rợn người. Ở bên ngoài, thầy Mo Tứng vẫn còn chăm chú quan sát, chốc chốc lại liếc mắt nhìn về phía bên ngoài. Gã cũng chột dạ, chỉ lo sợ Phú cũng sẽ không chịu đựng nổi mà lăn quay ra ngất thì hỏng hết việc. Hai ánh mắt trần trừng nhìn nhau, máu trào ra từ khóe mắt đen, gương mặt tái mét nhưng lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ. Được gần một phút sau thì Phú cũng không còn sức chịu đựng như bình thường nữa. Phần vì mất máu, phần vì đau đớn, cho nên cơ thể của Phú cứ như vậy yếu dần. Khi mấy con vật bên cạnh bên dưới vẫn cứ liên tục cắn xé. Ngay cả bản thân Mao Túng không thể biết được rằng Phú đã chết từ lúc nào. Ngay trong cơ thể Phú có thể thấy giống như là những ký sinh vậy. Những con quái vật kỳ lạ kia đã chui vào bên trong cắn xé, làm cho cơ thể của anh chuyển động, làm cho gã tưởng rằng Phú còn sống. Chính điều này làm cho Mao Túng phạm vào một sai lầm chết người. Nhìn chiếc đầu lâu đang lắc lư điên cuồng, lớp vải da thịt giật lên làm cho Mao Túng vui mừng. Bởi vì gã nghĩ rằng mình sẽ đã thành công. Bây giờ chỉ cần tế luyện thêm một thời gian nữa, được 100 ngày nữa là pháp này sẽ đại thành. Nhưng đúng như vậy, lúc đầu của Phú bỗng nhiên rơi xuống, khiến cho gã giật mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra, với một việc kỳ quái vô cùng, làm cho thể Mao Túng không thể tin nổi vào mắt của mình. Chiếc đầu lâu như có chân biến mất trước mắt của gã, Mao Túng tìm cái mái không thấy. Bụi bất lực chậm rãi bước lên trên. Túng kiểm mãi cái mà không có, buồn bực là gã chậm rãi bước từng bước theo thầy Mo về phía chiếc nam kia. Thò đầu nhìn vào, tất cả mọi những con vật kia cũng đang hoàn toàn khỏe mạnh. Bên dưới đám cây chùm là một vũng máu, phản chiếu gương mặt của một Mo Túng đang đứng hiên ngang hết sức oanh liệt. Gã chẳng biết là mình vừa làm ra một chuyện tai họa. Vài hôm sau thì thằng Đạt, con trai của nhà Mo Túng, dẫn Huế là người yêu về ra mắt bố mẹ. Huế là một cô gái xinh xắn dễ thương, nói năng lễ phép. Chẳng có hiểu vì sao cô gái gặp Mo Túng kia, từ lúc thấy Đạt mỉm cười cô ra về thì lấy làm vui sướng. Anh ý bồng có cách để dụ cái đầu lâu của người phụ nữ lúc trước ra, và mục tiêu lần này chính là cô gái con dâu của tương lai. Bởi vì loại bùa chung này rất hiệu lực mạnh mẽ, Mo Túng đã bị quyền mất kiểm soát của nó đã bỏ chạy. Điều này làm cho gã tàng hết sức buồn thảm. Bao nhiêu công lực của mình bỏ ra mà bấy nhiêu năm trở thành công cấp, chỉ còn đúng một cái cước bê lên huyện ma để kiểm tra mà thôi. Mà kể ra cũng lạ, mụ bùi cũng chẳng hề hỏi han gia nhân là đã làm gì với chồng rồi, mà khinh không thấy súng phủ xuất hiện. Có lẽ trong mắt của một người đàn bà ác độc, dâm loạn và có nhiều cá tính như Bùi thì việc Phú bệnh tật và nằm kia là cả một gánh nặng. Thế vào đó, từ ngày mùa hạ sinh được thằng Đại là con thứ hai với hai gã nhân tình thì hai bố con của Phú càng trở nên một thứ gì đó vô giá trị, hay nói đúng hơn là ăn hại, cho nên là mong cho hai bố con nhà Phú chết đi, đỡ ngơ mắt. Chỉ có điều nhân quả là có thật, gieo nhân nào gặt quả ấy, chẳng ai có đủ thải thoát cho những luật này. Có điều nó đến muộn cho nên là người ta thường coi thường và không biết sợ mà thôi. Sau bữa cơm ra mắt gia đình của bạn trai, lúc này ra về, Huế lúc này liền nói với Đại: "Này anh, xem cứ thấy bố anh nhìn em chằm chằm vậy đó, ánh mắt này em thấy sợ lắm, mà hình như nhà anh có ma sao ấy." Vừa nói cô vừa nhìn quanh quần giống như đang sợ hãi điều gì. Đã nghe vậy thì liền gạt phạt đi: "Em sao vậy, có gì đâu mà sợ. Ông ấy là bố mình cơ mà. Mà chúng ta sau này lấy nhau, anh cũng xin sang bố mẹ ở riêng, không có ở chung đụng gì cả." "Mà mua quỷ gì cơ chứ, anh sinh sống ở nhỏ từ đây làm gì có ma quỷ." "Không, ý em không phải vậy. Thế là sao, em nói nghe xem nào." Huế ngập ngừng một lúc rồi cô kể lại từ lúc bước vào trong căn nhà này. Cô cứ như cảm giác không khí thoải mái, giống như có ai đó đang nhìn lén mình như vậy. Thỉnh thoảng lại cả thấy chiếc đồng hồ lao động vượt qua sau lưng, thế nhưng khi quay lại thì không thấy vắng ai cả. Đặc biệt lúc nấu ăn ở dưới bếp, cô còn nhanh chóng thấy một chiếc đầu lâu, hình ảnh vô cùng đáng sợ. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy nó lập tức biến mất ngay. Điều này làm cho Huế vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy khó hiểu rồi nói. Nhất là khi đối diện với ánh mắt của lão Tứng, thì Huế đã cảm giác như mình vừa bị lộ ra một quá khứ, làm cho cô ta nhăn mặt bất an. Nghe thấy người yêu nói ra, Đại cũng tò mò, gã đã mấy ngày nay không nhìn thấy chú Phú, liệu rằng việc này có liên quan gì đến những lời mà Huế vừa kể hay không? Rõ ràng mấy hôm trước, gã đã nhìn thấy bố của mình là lão Mò Tứng còn tắm rửa sạch sẽ cho chú ấy. Đây là một việc chưa từng xảy ra. Sự này bố mẹ của gã đối xử với hai bố con chú Phú và thằng Đạt như thế nào thì gã cũng thừa hiểu. Thậm chí cũng có một chút số lần gã còn tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của hai người này. Mặc dù Đại không muốn nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Dù sao ở nhà này thì gã cũng chẳng có tiếng nói. Đưa người yêu về nhà của cô, ngay lập tức Đại quay lại nhà mình. Trong lúc mà gã đang khá lo lắng cho an nguy trước mặt, trong lòng gã luôn lo lắng cho sự an nguy của chú Phú, cho nên muốn tìm hiểu. Có lẽ trong con người của thằng Đại này thì vẫn còn có chút gì đó gọi là lương tâm. Cũng không rõ cái việc gã bị thao túng tâm lý hay không, mà từ khi nghe Huế nói về việc nhà mình có ma thì tâm trạng của gã không mấy thoải mái. Ngẫm nghĩ từng lời của người yêu và sâu chuỗi lại mọi việc, Đạt bỗng nhớ ra bố mình từng là một thầy mo đi theo học ông Mẫn, nhưng cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà lại không theo học nữa. Điều này làm trông Đại càng thảm thấy khó hiểu. Lúc quay trở về nhà ngang căn nhà chính, thằng Đại thấy lão Tứng có vẻ như đang có thái độ gắt gỏng với mẹ nó, dường như hai người đang cãi nhau. Thằng Đại liền mò dí sát tai vào bên trong bức vách để lắng nghe. Lão Tứng liền quát vợ: "Bà thì biết cái gì? Cái con bé Huế này tôi khẳng định nó có vấn đề. Tướng nhà nó là tướng sát phu." Mụ Bùi nghe chồng nói như vậy thì tái mét mặt mày. Mặc dù biết chồng của mình từng là thầy mo, nhưng cũng không mấy tin tưởng lắm, cho nên cự cãi lại rồi bảo: "Gớm nữa, ông mới là người chả biết cái gì đó. Đừng có kể mình có biết chút ít thuật đã xem tướng rồi nói gì thì nói. Tôi chẳng tin đâu. Ngẫm từ bản thân tôi mà ra đây này. Ngày xưa sư phụ ông có nhìn tôi và cũng bảo như ông nói đấy. Bao nhiêu năm nay cái thằng chồng phế vật của tôi nó vẫn còn sống sờ sờ ra đây. Có khi nó còn sống dai hơn tôi đấy, có đúng là vớ vẩn." Ngay đến đây Mò Tứng liền khẽ nhếch mép ra vẻ coi thường, nhưng không nói gì. Đoạn mụ lại tiếp tục: "Hơn 20 năm trước ông cụ vẫn từng bảo tôi là hội đủ đầy đủ yếu tố của một người đàn bà sát phu. Nào là lông mày đứt đoạn, xương quanh hàm bệnh da, gò má cao, mắt nhiều lòng trắng, đôi mắt móc câu mũi nhọn, rồi bảo tôi là phá tướng. Ông thử nghĩ lại xem bây giờ thế nào. Chẳng có những không có sát phu mà còn đa phu. Ông thấy ở cái làng Vĩnh Niệm này có ai mà có hai chồng sống cùng một nhà hay không? Mẹ nó ăn nói hàm hồ chứ câm mồm lại, đúng là cái loại đàn bà. Cô tưởng thế là hay hả? Người ta vẫn bảo là phúc đức tại mẫu hay là đức năng thắng số. Tôi những tưởng là cô sẽ thay đổi, thế nhưng cô thế này thì chẳng thay đổi được gì rồi. Bảo sao mà..." Có lẽ do quá kích động cho nên Tứng liền giơ tay tát một cái thật mạnh vào vợ nhân tình, làm cho à ta bù luôn bù loa: "Ông đánh tôi. Tôi đã hy sinh tất cả vì cái gia đình này là vì ai? Vì ai chứ? Chẳng phải là vì bố con ông ư? Đến lúc mà cái thằng Đạt kia nó mang bệnh, tôi còn chẳng dám dành tình cảm cho nó. Chẳng phải vì thằng Đạt hay là vì ông sao?" À vừa khóc la làng điều bộ đóng kịch rất giỏi, thế nhưng Mò Tứng chẳng hề quan tâm. "Nếu đã là thằng Đạt kia nó không bị bệnh như vậy, liệu có hát hồi nó không? Đừng tưởng nghĩ vậy là mình tốt nhá. Hồ giữ con còn chẳng có ăn thịt." Mò Tứng hắng giọng, điều bộ tỏ vẻ là một người chính nhân quân tử, thế nhưng thật ra thì gã là một tên ngụy quân tử giả mạo cực kỳ nguy hiểm. Nghe thầy nói vậy, à chợt dừng mình rồi mắt giáo hoành nói: "Nào ông làm sao mà có để thái độ lạ vậy chứ? Hay là thằng Phô nó nói gì với ông hả? Mà nhắc ông mới nhớ nha, ông làm cái gì nó rồi đó? Tại sao mấy hôm nay không thấy nó? Hôm trước tôi có nghe cái thằng Đại nói là ông còn tắm rửa cho thằng Phú cơ mà. Nén nghi hoặc và trong lòng à lên tiếng chất vấn lão Mo Từng, thì nhưng gã này cũng không vòng vo mà thừa nhận. Thằng Phú nó chết rồi, hôn tắm xong là bị cảm chết mà chết. Ngày đến đây thì Bụi cũng chẳng có chút bất ngờ, thế nhưng mà riêng thằng Đại đang nghe lén ở bên ngoài cảm thấy như tai của mình bị ù đi. Nó không dám tin vào những gì bố mẹ nó vừa làm. Ông, thế bây giờ xác ở đâu ạ? Chôn ở góc vườn ở ngoài kia kìa. Rồi sao thì chúng chết đi thì ta cũng đỡ được phần nào miệng ăn. Với lại tôi cũng đỡ phải chịu cảnh đầy. Nói thật cho tôi nghe xem nào, tại sao nó chết được, hay là ông giết nó chứ? Giết nó tôi đã giết từ lâu rồi, nhưng mà giết không chết. Bà tưởng nó bị tai nạn thật ư, là tôi làm đó. Thế nhưng mà lần bị rơi xuống khe núi nó không chết. Những gì để mà hợp thức hóa mối quan hệ của chúng ta, tôi mới mang nó về nhà. Vừa nói thầy Mo vừa cười lớn tỏ ra đầy đắc ý. Là một kẻ nham hiểm tâm cơ thâm trầm, Mo Từng nói ra sự thật làm cho mụ Bụi lúc này tái mặt. Nhưng lúc này mọi chuyện đã quá muộn. Bản thân của ả cũng chẳng còn gì tốt đẹp, thuộc lại đàn bà tham phú phụ bần, đặc biệt là khi sinh ra thằng Đạt, điều này lại càng bộc lộ rõ. Phòng Phú với tôi ngày xưa là bạn, thế nhưng mà bà có biết giữa tôi và nó luôn có sự đấu kỵ cạnh tranh. Cái gì nó có tôi đều không, đến ngay cả người phụ nữ tôi yêu là bà cũng bị nó cướp mất. Chính vì vậy mà... Ông điên rồi hả? Ông thật là kinh khủng. À Bụi giận mình lùi ngay lại, cảm thấy như trời đất sụp đổ dưới chân. Ngày xưa à yêu và lấy Phú là có tình cảm thật, gia đình của cả hai bên đều đồng ý. Có điều từ ngày sinh ra thằng con tật nguyền kia thì mọi thứ lại dần thay đổi, chẳng còn được như lúc ban đầu. Thêm vào đó là Phú lại bị tai nạn thành tàn phế, thì cũng là lúc Mo Từng xuất hiện. Mọi chuyện cứ tự nhiên như vậy. Bây giờ sự đã rồi, à lên tiếng hỏi bằng một giọng lo lắng. Thế bây giờ nó ở đâu? Có cần chôn cất đàng hoàng tử tế không? Có sợ hồn ma của nó về không? Ma quỷ cái gì chứ? Bà không thấy tôi là thầy hả? Ma quỷ nào mà lại làm hại được thầy? Miệng nói là vậy, nhưng mà Mo Từng trong lòng đều đang như dậy sóng. Gương mặt bỗng trở nên ác độc, ghé sát tai của à rồi nói khẽ. Tôi đang luyện một cái thứ bùa ngải sắp thành công. Chỉ cần nó thành công thì tôi hứa sẽ làm cho hai mẹ con bà trở thành bà hoàng. Bà yên tâm đi, mọi chuyện tôi đứng lên thò xếp. Ông nói thật chứ? Nói thật. Chẳng ai có thể vượt qua được cái thứ ngải này. Nó cực kỳ lợi hại, sắp thành công rồi. Vừa nói Mo Từng vẫn miêu tả về sự việc khác biệt của bùa chung cho nhân tình nghe. Nào là có thể sai khiến quỷ thần, nào là có thể giúp cho mình trở nên giàu có, nào là làm cho trẻ mãi không già, chứ được bách bệnh. Tất nhiên là những lời gã nói chẳng ai kiểm chứng cả. Sau một hồi bao hoa chích chòe thì gã mới thì thào tiếp. Nhưng bà phải đồng ý giúp tôi một việc, đừng nói cho thằng Đại biết, và cũng phải nhờ cả con Huế. Bà biết nó còn trong trắng không? Ý ông là gì? Con Huế thì tôi từng nghĩ là nó vẫn còn. Vậy thì tốt, bà cứ làm theo lời của tôi, sướng khổ của mai sau, bây giờ do mình quyết định, tin tôi đi. Mo Từng nói như đinh đóng cột, ánh mắt lóe lên một tia nhìn ác độc. Hai người không hề biết rằng câu chuyện trên thằng Đại con trai của họ đang nghe thấy toàn bộ. Một tuần sau thì Mo Từng bàn với vợ bảo Huế sang nhà ăn cơm. Lần này vốn đã có sự chuẩn bị từ trước, Mo Từng âm thầm hạ thuốc mê, làm cho Đại và Huế đều ngủ say như chết. Đến khi tỉnh lại, Huế đã bị lột trần, trói chặt ở căn nằm mà trước khi Mo Từng đang hại chết Phú. Lão định dùng huyết của cô để mà dẫn dụ con bùa chung ra khi xuất hiện. Trên hai cánh tay cũng bị cắt, máu chảy thành vũng. Thằng Đại thì bị trói chặt ra sau, bị dè vào mồm không thể chống cự. Cũng chẳng rõ lão ta đã làm như vậy để làm gì. Hoàng giả như lão muốn thằng Đại con trai biết và chứng kiến việc làm của lão để cho nó nối nghiệp. Có điều là tính cách của Đại thì thiện lương và vẫn có chút tình thương người trong đó. Nó bắt đầu trở nên điên cuồng khi mà tận mắt chứng kiến những gì mà hai kẻ ác quỷ mang danh bố mẹ nó làm ra. Lão Từng bắt đầu niệm chú, à Bụi cũng kính cẩn nghiêng mình quan sát. Sau đó thì tất cả đều bàng hoàng nhận ra có một thứ gì đó giống như là cái đầu lâu xuất hiện. Nó lờ từ chạy về phía cô gái, bởi máu huyết làm cho nó trở nên kích thích. Bởi bùa chung cực kỳ thích máu huyết tươi của thiếu nữ đồng trinh, nó sẽ hút bằng sạch, cho nên khi mà huyết đất tắt thở thì con bùa chung mới từ từ nhả ra. Lão Tứng đợi cho nó nhả ra liền vội vàng muốn bắt lấy, thế nhưng đúng lúc này thằng Đài nó vùng được ra, cởi được dây trói để lao về phía của người yêu. Thầy Huệ đã chết, thằng Đài nó liền mất kiểm soát hoàn toàn. Bằng tất cả sự bực tức điên cuồng, bây giờ trong mắt của nó đã có sự thay đổi, chuyển biến màu đỏ cực kỳ đáng sợ. Chẳng rõ có phải do bùa chung khiến nó trở nên như vậy hay không. Đứng gần với nó nhất là bà Bùi, nó đã đâm thẳng cây gậy vào đầu của bà. Mò Tứng thấy vậy thì biết lần này luyện bùa đang bị hầm. Nhìn vào mắt thằng Đài ú ớ thì bị một cái vụn vào tay, cho nên gã mau chóng chạy thoát ra bên ngoài. Cuối cùng thằng Đài nó cũng tự sát bên cạnh người yêu. Chẳng ai biết được rằng tất cả đều bị chiếc bùa chung kia thao túng điều khiển. Ngày hôm sau nghe thông tin hai mẹ con nhà Đài chết, Mò Tứng mới dám quay lại làm lễ. Thì ra chính con bùa chung do mình tạo ra cắn chết trong đúng đám tang của vợ và con trai. Mọi chuyện trên đời này đều có căn nguyên, có nhân ắt có quả, cái đó là duyên. Nhưng duyên lành hay duyên dữ thì phụ thuộc vào những hành động của chính chúng ta. Hãy cứ sống tốt đi, phận số khắc sẽ an bài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.